con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang mơ một giấc mơ rất đẹp vào một ngày nắng đẹp khi nó đã trở thành một thiếu nữ chín chắn hiểu được cuộc sống này là gì. Sẽ có một chàng hoàng tử bước đến bên cạnh cầu hôn nó với những lời nói ngọt ngào, khuôn mặt điển trai, giọng nói ấm áp vang lên đánh thức trái tim nó tỉnh dậy. Chàng nắm tay nó chạy đi khắp mọi nơi và rồi dừng chân ở một đường phố nơi chỉ có hai người. Tình cảm thật ngọt ngào bỗng, nét heo nái, dậy đi. Hắn ngồi bên cạnh đập tay xuống bàn rồi âm thanh nặng nề vào tai nó khiến giấc mơ đang đến hồi gay cấn bỗng tiêu tan theo mây khói. Khuôn mặt nó tối sầm lại nổi vạch đen lên giọng hầm hừ. Lướt chỗ khác cho nước nó trong. NSANSSSS. Nó thả hết tất cả những giận dữ vào mặt hắn. Tôi xin lỗi, không biết bà đang mơ. Hắn vẻ áy náy, hừm, lần sau đừng có trách bà ra tay độc ác. Nó nói rồi bỏ đi luôn và cũng chả hiểu tại sao nó lại nói nhẹ tay với hắn như vậy. Như thế là quá nương tay với hắn rồi đấy chứ, mấy lần trước đứa nào mà phá nó như vậy là đã chạy mất tăm với vận tốc như trong chóng cách xa nó khoảng 10 mét cho yên phận. Lạ thật, nó nhau mày suy nghĩ hắn có gì đâu mà mình cứ gặp mặt là không thể nào giận dữ được. Nhìn hắn cơn giận của mình đã mất đi nửa rồi. Dấu hỏi lớn đặt trong đầu nó bỗng, nét heo nái, ngày mai trường tổ chức thi bóng rổ cấp thành phố. Hắn, thui thui, ở nhà ngủ cho khỏe. Nó phẩy phẩy tay cắt ngang câu nói của hắn. Tôi mời bà ngày mai đến cổ vũ cho tôi nha. Hắn cười, a hát ôm, nó gật đầu cho qua chuyện rồi nhanh chân chạy đi luôn như là nếu chậm một bước thì tương lai của nó sẽ mất tiêu không bằng ý. Sân vận động, sân trường sao băng mới sáng sớm tinh mơ mọi người đã vui vẻ tấp nập cùng nhau vào xem trận bóng rổ lần này. Ai ai cũng rạng người, ngập tràn sức sống, nói chuyện ríu rít không ngừng chỉ mong sao trận đấu sẽ bắt đầu thật nhanh. Tất nhiên cái gì cũng vậy, có một chủ đề mới ắt sẽ có người bàn tán bình luận và không thể bỏ sót cuộc tranh luận về trận đấu cấp thành phố hôm nay thật sôi nổi. Tôi nghĩ anh Triệu Hải Minh sẽ thắng. SS nữ một vỗ tay. Tôi nghĩ anh Dương Hải Nam sẽ giật giải cho xem. SS nữ hai hách mũi. Và cứ như thế cuộc tranh luận cũng kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ thi đấu sẵn sàng, mọi người xúm xít ùa nhau vào ghế ngồi xem háo hức, hò hét ầm ĩ. Nhà trường đã có một đội cổ vũ rất tinh nhuệ, cô gái nào cũng xinh và đầy hấp dẫn. Họ xếp thành hàng đứng múa máy liên tục hò reo nhiệt tình. Trai Dô Sao Băng cố lên, không khí thật nháo nhiệt và đầy sự hy vọng. Hắn từ phòng thay đồ bước ra giữa sàn đấu khởi động tay chân, khuôn mặt đẹp trai đó vừa xuất hiện khiến hàng loạt SS nữ ngây ngất càng cổ vũ hăng hái hơn. Bộ quần áo thể thao ngắn để lộ một cơ thể to khỏe chắc nịch, khuôn mặt hết chỗ chê, đôi mắt bồ câu, sống mũi cao và đôi môi đỏ khẽ mỉm cười để lộ hàm răng trắng buốt làm cho mọi người ở khán đài phải chết đứng. Cơn gió nhẹ lướt qua làn da trắng ngần của nó. Hôm nay nó thật đẹp. Phải chăng vì muốn xem các chàng trai đẹp trai thế nào hay đến chỉ cổ vũ cho hắn thôi? Nó nhẹ nhàng bước vào nhìn xung quanh một lượt, quả thật rất hoành tráng. Thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, hắn mỉm cười chạy đến bên nó kéo nó đi. Vừa bỡ ngỡ chưa kịp nói gì đã bị một lực tấn công, không kịp phản xạ nó giành chạy theo hắn. Qua bao ánh mắt của mọi người. Họ như một cặp uyên ương trai tài gái sắc, mỗi người đều có nét đẹp riêng làm cả khán đài dõi theo không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảnh này hơi giống giấc mơ thì phải nhỉ. Ông muốn tôi chết hả? Làm gì mà chạy nhanh vậy? Nó chống gối thở hồng hộc như kẻ thiếu oxy trầm trọng. Khi đã bình phục, nó nhẹ nhàng đứng lên thì thấy một đám bạn trai mặc quần áo giống hắn, hình như cùng đội thi cũng rất điển trai nhưng còn kém xa hắn. Nó cố lấy lại sắc thái, khẽ mỉm cười với đám bạn. Chào các bạn, nó vẫy tay, chào bạn, cả nhóm đồng thanh, bạn là ai vậy? SS Nam một hỏi, chưa kịp ú ớ gì hắn đã xen ngang câu trả lời của nó. Đây là Nhã Uyên, bạn gái tôi, hắn nói xót nắm tay nó. Gì cơ, bạn gái sao không nói sớm, không giới thiệu cho anh em hả? Cả nhóm khanh khách cười trêu ghẹo hắn làm hắn bật cười, còn nó kể từ lúc hắn nói nó là bạn gái hắn thì cơ thể nó sững sờ đứng đờ ra đó không nhúc nhích, nó thức tỉnh bản thân nhanh chóng. À hát không, phải như vậy. Nó biện minh phe phẩy, bỗng hắn lấy bàn tay ấm áp luồn qua ôm eo nó làm nó ngước nhìn hắn như có luồng điện chạy qua lạnh cả sống lưng, tình trạng của nó bây giờ như khúc gỗ không động đậy. Bạn gái của tao, nó ngại nên không dám nói ra, tụi bay đừng để ý nha. Hắn nói xong quay lại mỉm cười với nó, những cử chỉ của hắn rất thành thạo, hai người trông như một cặp tình nhân thật sự, nó bị khống chế nhanh chóng và việc phản kháng lại bị vô hiệu hóa. Bà đừng có làm tôi mất mặt, nếu không danh tiếng của nhà trường chúng ta cũng sẽ bị mất là do bà cả đấy. Tôi là nhóm trưởng trận bóng rổ đại diện cho Sao Băng, lần này thầy hiệu trưởng rất kỳ vọng vào tôi. bà thử chống lại xem nhận hậu quả đấy. Hắn thì thầm vào tai nó những lời nói thật khó nghe, nhưng một giây sau nó đã bị thuyết phục. A hát ôm, nó cố gắng cười thật tươi cùng hắn đóng một vai diễn cặp đôi yêu nhau rõ hơn là đang ra mắt bạn bè thì phải, ha ha. Cả nhóm bạn ồ lên một tiếng rồi cười phá lên công nhận tài tán gái của hắn, còn nó thì đau khổ tràn trề không biết nói sao, đành lặng lẽ chấp nhận cho qua. Thật sự lúc đó nó muốn xé banh xác hắn ra thành trăm mảnh rồi bằm nát tươm cho hả giận, nhưng vì tương lai con em chúng ta, nó không thể làm được gì, bất lực làm theo ý hắn. Và cũng nhờ sự động lực của nó, hắn vui vẻ thi đấu, hắn chơi bóng rất cừ, những động tác bắt bóng, nhảy lên hay đánh qua rổ đều rất điêu luyện và sành sỏi, thật không uổng công ba hắn cho hắn chơi bóng rổ từ năm 10 tuổi. Hắn đánh đâu thắng đó, bách phát bách trúng, khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. Ai nấy đều bị cuốn hút bởi trận đấu của hắn, cứ mỗi lần đến hồi cao trào mọi người cứ như kiểu mình là người chơi bị cuốn vào thế giới đó một cách nhanh chóng. Quả thật đáng khen, và trận đấu lần này hắn đã giành giải nhất trận bóng rổ cấp thành phố ngôi trường Sao Băng đã được vẻ vang rất nhiều. Tất nhiên hot boy như hắn đã nổi tiếng bây giờ lại càng nổi tiếng hơn, tiếng tăm của hắn lan ra rất nhanh về tài năng chơi bóng rổ. Người yêu của hắn cũng từ đó mà có tiếng thơm lây, có nghĩa là tin đồn hắn có bạn gái không ai khác là nó lại gây sốt nhất toàn trường luôn. Chấn động địa cầu, cách chương.